Xấu xí lạnh lùng, chương 14, lễ đính hôn, gocchuyenaudio.com. Hôm sau nào, hôm nay trường có vẻ rất nhộn nhịp, ai cũng nói chuyện rôm rả, bàn tán về một việc gì đó, nghe loáng thoáng như là một bữa tiệc chóa trăng sẽ diễn ra vào tối nay tại nhà hắn. Vì hắn và ả sẽ tổ chức tiệc đính hôn, thật ra hát ca thích, tất cả mọi người sẽ hòa mình vào không khí của lễ hội hóa trang. Có mặt nạ và không được hỏi danh tính của người tham gia. Tất cả học sinh sẽ được mời và nó và nhỏ cũng không ngoại lệ. Hôm nay, trong suốt giờ học, đa số chẳng có học sinh nào thèm ngó ngàng đến bài giảng của giáo viên. Mà cả giáo viên cũng tất bật tút tát lại bản thân. Ngay cả nhỏ con người chăm chỉ học hành suốt bao năm qua cũng đang ngồi mơ mộng một chuyện tình đẹp lung linh giữa mình và một anh chàng hot boy nào đó quen. Được tại buổi lễ, chỉ còn duy nhất một con người. Con gì đó, thờ ơ như không có gì. Chỉ cắm tai nghe nhạc mà ngủ thôi. Chẳng thèm quan tâm đến chuyện gì xảy ra cả. Hôm nay hắn và ả đều nghỉ. Chắc là để chuẩn bị cho tối nay đây mà. Reng reng, hôm nay nhà trường kêu. Tâm lý đã cho toàn bộ thầy cô, học sinh về sớm đi ăn tiệc. Há há. Học sinh vui mừng ôm cặp chạy ra khỏi trường. Tất cả đều đi tới những nơi làm đẹp đắt tiền. Shopping, bla bla, nhỏ mới lúc nãy còn vui vẻ như hoa. Bây giờ lại mặt mày ủ rũ như gà mắc tóc. Thắc mắc nhìn sang nhỏ. Có chuyện gì à? Nó hỏi mà mắt vẫn nhìn vô định. Hai, tao không có đồ đẹp. Chỉ có quần jean với lại áo thun thôi. Mặc mấy cái đó người ta cười chết. Hai, nhỏ nói xong hết câu lại thở dài. Muốn đi, nó hỏi, đương nhiên rồi, tao có thể quen nhiều bạn đó. Nhỏ hào hứng nói, bạn, họ cũng coi chúng ta là bạn sao? Nó nói với vẻ khinh miệt. Thôi mà băng, mình đeo mặt nạ nên họ không biết đâu. Không biết thì sao mà không kết bạn? Nhỏ cố nài nỉ nó với ánh mắt cún con. Thôi được, đi. Nó nói hết câu đã kéo nhỏ đi như bay làm nhỏ chưa kịp ú ớ gì cả. Kéo kéo lôi lôi một hồi. Nó và nhỏ đứng trước một shop đồ rất đẹp. Lôi nhỏ vào trong, một gian hàng đồ nữ hiện ra. Có vô vàn kiểu dáng bắt mắt. Giá cả lại phải chăng. Kêu nhỏ lựa đồ đi. Lựa giúp cả mình nữa. Sau một hồi lựa đồ muốn lòi con mắt ra nhỏ cũng tìm được hai bộ đầm cho nó và nhỏ vô cùng đẹp. Khẽ nhíu mày trước bộ váy nhỏ chọn cho mình, liếc mắt qua nhỏ ý hỏi. Hay dô, đẹp mà, mày đừng lo, đẹp lắm, xấu tao chịu há, nhỏ láo cá nói với nó. Thấy nhỏ cũng tội, nãy giờ tìm giúp mình rồi nên cũng chấp nhận lấy bộ váy nhỏ chọn. Nói nhỏ nè, nó rất ngắn, với lại nó không thích váy mà lị. Chào chị chủ quán ra về. Nó kéo nhỏ đi đến một tiệm make up nhỏ nhưng rất kiêu. Đông khách, nó dắt nhỏ vào để trang điểm cho tối nay. Nhỏ vội níu nó hỏi. Này, tao chỉ tưởng mình mua đầm thôi chứ. Vô đây làm gì vậy? Nhỏ hỏi nó, vẻ mặt e ngại. Làm thì làm cho chót dù gì cũng là hóa trang. Đeo mặt nạ thì không sao hết. Nói xong nó lại kéo nhỏ vào. Đẩy nhỏ cho một cô nhân viên. Còn mình thì ngồi ghế sofa chơi. Lừa bạn gớm, nhỏ chỉ kịp ú ở vài lời với nhỏ thôi, rồi bị kéo vào trong phòng trang điểm, làm tóc, ngồi suy nghĩ vẫn vơ. Đây là khúc suy nghĩ nha. Hừ, tiệc đính hôn giữa đứa con hoang kia với hắn ta à, sẽ có ông ta. Tuy đây có thể coi là thời điểm tốt nhưng cũng không nên rút dây động rừng voi. Tốt nhất nên chuẩn bị lần sau. Hay, mày làm gì vậy, băng, nhỏ hơ hơ tay trước mặt nó. Nó mới chịu tình, sao, đẹp không, nhỏ hí hửng xoay qua xoay lại trước mặt nó hay mỏi tay quá. Thôi mai hay mốt gì nha, hứa không bùng, hứa không lâu như hôm nay ao, làm ơn ủng hộ Miu tiếp nha, cách chương.